Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 625, thần, T, Thư Bội Ân hít vào một hơi thật sâu, bắt lấy ảnh thính cái ghế tay vịn, hắn là nhìn qua trailer, biết trailer bên trong, Lani là sẽ bị Andrew cứu đi, thế nhưng là lúc này lại vẫn nhận nàng cực độ sợ hãi phía dưới ánh mắt lây nhiễm. Vẫn không tự chủ được tại thay nàng lo lắng, rằng sắt diễn kỹ tại thần cứu rỗi, bên trong lại một lần nữa phát sinh chất lột xác. Lúc trước kỳ tác phẩm bên trong tương tự, cho tới bây giờ rất giống, lấy cảm xúc phủ lên da Lani sợ hãi, biểu diễn phương thức cao cấp hơn rất nhiều, liền người xem đều thụ ảnh hưởng tới, mà nàng đang quay chụp một màn này thời điểm, trước mặt đối với diễn chính là đạo cụ ác ma. Có thể nàng nhưng có thể đối mặt giả lập ác ma. Bắn ra chân thực cảm thụ, dù là lý trí biết rõ là giả, bản năng lại tiềm thức đắm chìm trong nàng chỗ chế tạo ra loại kia tên là sợ hãi bầu không khí bên. Trong, thụ nàng ảnh hưởng, phải làm đến cảm thụ như vậy, nàng trước tiên cần phải muốn thôi miên mình, tiếp theo mới có thể thôi miên người xem monster loại bản lãnh này. So với năm đó làm nàng nhận nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên, đề danh ác ma bên. Trong chương ngọc cần một góc, cũng muốn xuất sắc quá nhiều. Thư Bội Ân lúc này mới ẩn ẩn rõ ràng. Xí xe tại dạng này một bộ mảng lớn bên trong, nguyện ý đỉnh lấy áp lực. Đặc biệt bắt đầu dùng nàng chân thật nhất nguyên nhân. Nàng giống như là một đoàn đất thó. Tại mỗi cái đạo diễn trong tay bị bóp thành khác biệt sinh động như sinh nhân vật. Cùng nhau đi tới, liền ngay cả mình chỉ sợ đều khó mà nói ra cái nào một bộ phim là nàng tác phẩm tiêu biểu. Nhưng nàng chỗ tạo nên mỗi nhân vật, lại đều trở thành không thể phục khắc kinh điển, đánh lên chính nàng đặc thù ấn in dấu, lại không người nào có thể thay thế, cùng nàng hợp tác qua đạo diễn. Yêu nhất khả năng chính là nàng dạng này, không có đặc sắc, mà chỉ là kịch bản, cố sự chỗ phục vụ, ác ma từng bước một tới gần, Lani núp ở thần minh nơi hẻo lánh, cái này băng lãnh tượng đá không thể trở thành nàng cứu rỗi. Ống kính tại trên mặt nàng đông lại, trong mắt của nàng lộ ra sợ hãi lại cùng nàng cuộn mình. Lại hai tay nắm chắc, vẫn duy trì cầu nguyện tư thế tướng không hài hòa. Nàng đem ở sâu trong nội tâm nhân vật tuyệt vọng cùng hy vọng ở giữa phân tấc nắm đến đường. Đường ác ma, hướng nàng vươn tay. Nàng theo bản năng co rúm lại. Bản năng hướng tượng thần dựa vào động tác. Đem tâm hồn người đều căng thẳng. Tuyệt cảnh thời khắc, Andrew rốt cục chạy tới. Hắn chú ngữ tiếng vang lên thời điểm. Ác ma phát ra tuyệt vọng gào thét. Thân thể khổng lồ bị chú thuật chỗ đánh trúng. Đừng lo lắng. Hắn hướng tiểu cô nương vươn tay, ta sẽ cứu ngươi, một màn này lúc đầu đã từng ra hiện tại trailer bên trong. Có thể khiến người nhiệt huyết sôi trào lời kịch, đổi được lúc này phim chính bên trong, lại làm cho Thư Bội Ân nội tâm có chút cảm xúc. Vô luận ở phía trước kịch bản bên trong, Andrew bán hy lâm đổi lấy thực lực cường đại cử động có bao nhiêu để cho người ta phản cảm. Có thể lại không cách nào xóa bỏ hắn lúc này hướng Lani vươn tay lúc mang cho người ta dịu dàng. Cùng cảm động, Lani, nhỏ yếu, lúc này mới nổi bật ra Andrew nhân tính bên trong chứ có, hèn hạ. Vô sỉ, một mặt bên ngoài, vẫn như cũ vẫn tồn tại nhân tính chưa mẫn. Mâu thuẫn như vậy cùng phức tạp, mới càng chân thực thể hiện nhân tính, để Andrew nhân vật này càng sung mãn, tươi sống rất nhiều. Thư Bội Ân cảm thấy mình hẳn là thu hồi lúc trước đối với răng sắt tại đối mặt ác ma, lúc biểu hiện ra sợ hãi đã là nàng diễn kỹ thăng hoa ý nghĩ. Lúc này nàng cùng Andrew phối hợp, lại một lần nữa đổi mới Thư Bội Ân đối với cái nhìn của nàng. Nàng cùng Andrew phối hợp thiên y vô phùng, giờ khắc này tuyệt sử phùng sinh vui sướng, bị xi xe vỗ ra khiến người mũi chua rung động, Lani run rẩy vươn tay. Giờ khắc này Andrew tựa như là nàng cứu rỗi, ác ma trước khi chết phản công nguyền rủa đánh tới Andrew trên thân. Ảnh thính bên trong truyền đến một tràng thốt lên, một đêm này đối với tiểu trấn bên trên đám người tới nói. không thể nghi ngờ giống như là thần dụ bên trong tận thế. Andrew đem mỗi một cái ác ma, đưa về địa ngục chỗ sâu. Chân trời hơi lộ ra ánh dạng đông lúc, sắc mặt của hắn đã 10 phần trắng bạch, bị hắn cứu được người còn sống sót nhóm theo sát bên cạnh hắn. Tắm rửa lấy ánh nắng, mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng lại vì đêm qua chết bởi ác ma chi thủ thân nhân mà cảm thấy thống khổ. Sau trận này Andrew thanh danh đại chấn, hắn trở thành toàn bộ tiểu trấn cứu rỗi. Hắn tiêu diệt dị đoan, ác ma cử động, khiến cho thanh danh của hắn vang vọng toàn bộ giáo đình. Rome giáo đình trung tâm hướng hắn phát tới triệu hoán truyền thư. Giáo tông chuẩn bị muốn đích thân tiếp kiến hắn, vì hắn cái này dáng vóc tiểu tụy mục sư sắc phong. Hắn lấy Hy Lâm vì hiến tế, hướng thần minh khẩn cầu lấy được thực lực cùng quyền lực. Tại thời khắc này đã thực hiện, rời đi tiểu trấn về sau, có thể tưởng tượng tương lai của hắn sẽ là một đầu phủ kín hoa tươi cùng sùng bái hành trình. Giáo tông tiếp kiến, đối với hắn đặc biệt tăng lên, mang ý nghĩa hắn đã chân chính bằng vào lần này cầu nguyện. Đạt được tiến vào thần quyền nội bộ tư cách, sẽ như hắn cầu nguyện đồng dạng, hắn sẽ ở thần minh phù hộ dưới, trở thành tương lai giáo tông. Tại giáo đình hô phong hoán vũ, đại biểu cho thuộc về hắn Andrew thời đại tiến đến, tiểu trấn đám người vui vẻ đưa tiễn lấy Andrew rời đi. Hắn trước khi đi, mang tới cứu Lani, thân nhân của nàng đã chết bởi ác ma chi thủ. Có lẽ là bởi vì cái này đứa bé đối với hắn hoàn toàn tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì tại Andrew ở sâu trong nội tâm biết nàng không nơi nương tựa không CMN. Cùng mình chế tạo ra trận kia thần tích là có liên quan. Cho nên hắn mang theo một loại mâu thuẫn trong lòng, cùng Lani cùng một chỗ chạy tới Rome. Hắn đạt được giáo tông tiếp kiến, trở thành toàn dân anh hùng, tiểu trấn bên trên sự tích của hắn nhận tín đồ truy phủng. Mọi người cho là hắn cuộc chiến đấu kia là một trận thần tích. Andrew danh vọng đạt đến vô tiền khoáng hậu, trở thành giáo tông người thừa kế một trong. Hắn đã không phải là năm đó nhỏ trên trấn nghèo khó mà thất vọng không được người coi trọng mục sư. Hắn tức sẽ thành tương lai thần thánh giáo đình chủ nhân. Trưởng quản lấy cái này một mảnh khổng lồ thần giáo đế quốc. Nhưng ở cực hạn phong quang mặt khác, Andrew lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn lúc ấy cứu Lani lúc, nhận ác ma, lúc sắp chết nguyền rùa tại ảnh hưởng hắn. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn phát hiện bước chân của mình biến thành khô cốt, đồng thời lời nguyền này không cách nào tiêu trừ, mặc cho hắn lật xem giáo đình tất cả hồ sơ, thử qua tất cả thần thủy, lại đều không thể trừ khử loại này đến từ địa ngục nguyền rùa. Nguyền rùa ma lực càng ngày càng mạnh, ban đầu là tại dưới chân, sau đó dần dần lan tràn đến bắp chân, đầu gối, đến mức đằng sau sẽ lan tràn đến phần eo, lồng ngực cùng cánh tay. Đồng thời loại này sức mạnh của nguyền rùa càng ngày càng mạnh. Hắn có thể thấy rõ ràng, thân thể của mình là thế nào mục nát, hắn hành động nhận lấy trở ngại. Hắn đi đường lúc đã có chút cố hết sức, nếu như tùy ý loại tình huống này phát triển tiếp, cuối cùng có một ngày hắn sẽ chết, trên thế giới không có chuyện gì, so biết mình ngay tại mặt lâm tử vong càng đáng sợ. Nhất là tại hắn vừa mới đạt được quyền thế cùng thực lực thời điểm. Hắn lại thế nào cam tâm đâu? Andrew phí hết tâm tư mới đến đây hết thảy. Hắn thậm chí hy sinh Hy Lâm. Hắn tức sẽ thành giáo tông. Hắn là mọi người anh hùng. Nhưng hắn bây giờ lại đã không còn sống lâu nữa. Dưới tình huống như vậy, Andrew lại một lần nữa nhớ tới triệu hoán thần minh chú ngữ. Hắn quyết định lại lấy một cái hiến tế. Hướng thần đổi lấy, vĩnh sinh yêu cầu. Dục vọng luôn luôn không có tận cùng, cái kia đạo tên là tham lam, đại môn một khi mở ra. Liền lại khó mà lại đóng lại, Andrew không chỉ là muốn hướng thần minh khẩn cầu vĩnh hằng sinh mệnh. Hắn còn muốn chế tạo một trận thần tích, để thanh danh của mình vô tiền khoáng hậu, nhưng là hướng thần kỳ đạo, cần lấy thuần khiết linh hồn làm tế. Hắn nghĩ tới rồi Lani. Nàng là tiểu trấn bên trên một đêm kia một trong số những người còn sống sót. Bởi vì bị Andrew cứu nguyên nhân, đối với hắn dị thường tín nhiệm. Nàng là cái đứa trẻ trong sáng, đối với thiên thần có tương đương kính sợ, dáng vóc tiều tụy tâm. Nếu có nàng làm tế phẩm, có thể hiểu ý nguyện đạt thành. Hy Lâm lúc ấy từng nói qua, đoạn này chú ngữ, sở cầu càng nhiều, nỗ lực liền cần càng nhiều hơn một chút. Andrew tại hạ quyết tâm về sau, đối với Vulani liền càng ôn hòa quan tâm. Ani này đôi Vulani tới nói, là một trận quý giá ký ức. Thẳng đến nàng bị Andrew lấy khu trừ tà linh nguyền rủa danh nghĩa mang lên tế đàn lúc, nàng đối với Andrew đều là tràn đầy tín nhiệm. Money giáo đình trung tâm to lớn thần minh pho tượng. Trước, phía dưới đã vây đầy sớm nhận được tin tức mà chạy đến mục quan trọng thấy thần tích các tín đồ. Mấy cái nhận ma vật nguyền rủa dị đoan bị trói lại. Sâu ở giữa không trung bên trong, Andrew nửa người dưới đã có chút mất đi chi giác. Những cái kia hắc ám nguyền rủa thôn phệ lấy hắn hành động lực. Hắn là bị kỵ sĩ đỡ lên đài cao. Hắn vừa xuất hiện, dân chúng điên cuồng reo hò, hô lên tên của hắn. Cánh tay của hắn đã có chút không nghe sai khiến. Cha xứ bảo dưới, nửa người dưới của hắn đã mất đi chi giác. Phần bụng biến thành khô lâu khung xương. Hắn lắc lư ở giữa, có thể nghe được bộ xương đụng động lúc phát ra rất nhỏ ken két thanh âm. Money đây hết thảy làm hắn thấp thỏm lo âu. Xí xe đem hắn loại này bối rối, lấy ống kính biểu diễn ra, dưới đài tín đồ lớn tiếng đang kêu lấy. Vĩ đại thần minh, giáo chủ đại nhân, đây hết thảy thanh âm tại Andrew trong tai lại bị xóa. Đi, hắn nghe được chỉ là tạch tạch tạch xương cốt va chạm lúc tiếng vang. Hắn thậm chí khó mà che giấu sợ hãi của mình. Giống như là rất sợ bị người chung quanh nghe được, mỗi động một cái, đều theo bản năng tại quan sát người chung quanh biểu lộ. Cái này một phần sợ hãi, bị xi xe vỗ ra cực kỳ châm chọc ý vị, hắn còn đang nhìn Lani, ánh mắt có chút phức tạp dáng vẻ, nàng đối với hắn một mặt tín nhiệm, không chút nào biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Thời gian đã không nhiều lắm. Hắn không thể lại tiếp tục trì hoãn, mỗi một phút mỗi một giây trôi qua, hắn đều có thể cảm giác được sinh mệnh lực biến mất. Khả năng sau một khắc trái tim của hắn đột nhiên ngưng đập thời điểm, hắn sẽ làm trận chết ở chỗ này, đến lúc đó mọi người sẽ phát hiện bí mật của hắn, sẽ đem thi thể của hắn thiêu hủy. Hắn trước kia làm ra hết thảy tan thành bọt nước, hắn không thể lại được đến vinh dự. Không thể lại hưởng thụ mỹ thực, không thể lại hô hấp cái này thuần mỹ không khí, thậm chí hạ đài cao này, vẫn cần người nâng đỡ. Chí cao vô thượng cha xứ, ta là ngài dáng vóc tiều tụy giáo đồ, hắn niệm lên chú ngữ. Lani cùng mấy cái khác dị đoan trên thân bắt đầu toát ra hỏa tinh. Trên mặt mấy người lộ ra đau đớn chi sắc, phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Lani cố nén đau đớn. Nàng nhớ tới Andrew nói tới khu ma, nghi thức. Dù là nàng đã ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Ảnh thính bên trong người đã biết rồi Lani kết cục, đều mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Thư Bội Ân thở dài một hơi, nghe được Andrew niệm lên. Ta nguyện lấy Lani, làm tế phẩm, lấy đó ta đối với ngài tôn kính. Xin ngài ban thưởng ta lấy vô tận sinh mệnh, hắn sau khi nói đến đây. Cách hắn gần nhất Lani mở to hai mắt nhìn, nàng đã bị thiêu đến không thành hình người. Trên mặt nàng đau đớn nhìn thấy người lo lắng. Lúc trước liệt hỏa đốt người thời điểm, không có thét lên kêu khóc cô gái. Một mực yên lặng theo Andrew đọc chú ngữ, thẳng đến Andrew nói ra tên của nàng, lấy linh hồn của nàng làm tế phẩm. Nàng mặc niệm động tác một chút đình chỉ, nàng vạn phần phí sức quay đầu. Andrew dường như đã biết mình âm mưu bại lộ, ngoặc kép chấm chấm, cho đến thế giới kết thúc không? Không, cha xứ, giờ khắc này Lani đã biết mình bị lừa. Nàng bắt đầu liều mạng giãy giụa, giống con sắp chết sâu kiến. Không, không, hỏa diễm đưa nàng bao phủ, bị lừa gạt phẫn nộ làm cho nàng kêu thảm so với bị hiến tế đồng bạn sắc bén hơn. Dân chúng tại hô to. Xua đuổi dị đoan, thiêu chết nàng, thiêu chết nàng. Lani giờ khắc này giãy giụa, để Andrew có chút tim đập nhanh. hắn không có nghĩ đến cái này ôn hòa hướng nội cô gái. Khi biết chân tướng về sau, có thể bộc phát ra xa so với Hy Lâm càng đáng sợ sức phản kháng. Giáo chủ đại nhân, kỵ sĩ theo bản năng tiến lên muốn đem Andrew đỡ mở. Hắn cảm giác được theo chú ngữ niệm xong, mấy cái dị đoan liên tiếp hóa thành bụi biến mất ở thế gian. Hắn nguyên bản khô lâu hóa thân thể bắt đầu đình chỉ. Hắn có thể cảm giác được, một mực thôn phệ lấy tính mạng hắn cái kia đạo hắc ám nguyền rủa. Giống như là đứng tại hắn lồng ngực vị trí, không tiếp tục đi lên lan tràn xu thế. Nhưng để Andrew cảm thấy có chút bất an, là Lani thân thể vẫn đang thiêu đốt, nàng cũng không có giống những người khác đồng dạng biến mất. Nàng giãy giụa lấy phát ra thê lương thét lên, này quỷ dị tình huống để cho người ta càng ngày càng lo lắng. Vây tới được kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, theo vây lại Lani hỏa diễm đốt đến càng lúc càng lớn. Người của giáo đình rốt cục đổi sắc mặt. Trong quảng trường ở giữa phụ thần pho tượng tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ đã xuất hiện vết rách. Dân chúng cũng nhận cái này không khí quỷ quái ảnh hưởng. Cảm thấy có chút bất an, tiếng hô hoán cũng dần dần nhỏ chút. Andrew ngưng trọng trong ánh mắt, Lani trên thân hỏa diễm nhiệt độ cao đem trói chặt lại nàng xích sắt cũng đốt đến đỏ bừng. Mặt của nàng tại ánh lửa hạ lộ ra có chút dữ tợn. Sống lưng của nàng bắt đầu uốn lượn, giống như là có đồ vật gì muốn từ trong cơ thể nàng đâm xuyên mà ra. Nàng hết sức thân thể còng xuống, sau một khắc nàng ngửa đầu kêu thảm, phía sau lưng một đôi cánh chim màu đen phá thể chui ra. Cấp tốc đón gió gặp chướng, tê tín đồ phát ra hoảng sợ đan xen thanh âm. Nhìn thấy một màn này người dồn dập lui lại, Andrew cũng giật nảy cả mình. Theo bản năng niệm lên chú ngữ, đem pháp thuật hướng Lani đánh tới, sau lưng nàng cánh chim màu đen mở ra, khe khẽ rung lên, ánh lửa kia bị thu hồi trong cơ thể của nàng, nàng phẫn nộ xé đứt trên thân xích sắt, Andrew pháp thuật đánh tới lúc, cơ hồ giống là đối với nàng không tạo được bất kỳ thương tổn gì bộ dáng. Nàng lúc ngẩng đầu lên, cặp kia con mắt màu đen hiện ra mấy phần yêu dã chi sắc. Cái nhìn kia sóng ánh sáng lưu chuyển, giống như vô tình lại như mang bể nghễ, cùng nguyên bản Lani tưởng như hai người. Giờ khắc này Thư Bội Ân cảm thấy loại kia nàng dục hỏa trùng sinh sau oán hận. Nàng cao cao tại thượng, ngừng ở giữa không trung bên trong, không nói một lời, liền đã đủ để trưởng khống tràng diện thực lực tuyệt đối. Từ nhỏ trên màn ảnh phim ngắn bên trong có thể cảm giác được. Làm tới màn hình lớn lúc, quả nhiên cảm thụ càng thật, song càng hợp nhất tương đương. Đây là số 8 đổi mới. Sáng mai có việc, sớm trước truyền, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.